Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1668, thương tộc. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1671, thương tộc. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Ngân viết sách không dễ dàng, có năng lực sao hữu đi đặt đầu Hạ Hoa Tươi cập miễn phí phiếu đề cử. Như vậy hắn tài hữu động lực, trục lãng bản chính liên tiếp, làm gốc thư tác giả Vô Ngân cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu điểm kích, các loại cầu, trục lãng giao lưu quần, 86.795.690 nhóm phổ thông 335.212.491. Nhìn xong nhớ kỹ đánh dấu khôi phục Nga. Ủng hộ của ngươi chính là tác giả động lực lớn nhất. Nhìn trời cố đô, thủ nhìn trời tên, khí thế to lớn, cố đô người đó môn ngưỡng vọng chính một cái cổ yêu. Mở miệng to, ngưỡng vọng vòm trời, Lâm Phong đám người bước vào cố đô trong, ngự không mà đi, liếc nhìn lại, biển cố đô người đó phồn hoa hiện ra đáy mắt. Phảng phất chính do từng ngọn tứ phương khu nhà tổ kiến mà thành. Nhìn trời cố đô có thật nhiều thế lực cường đại. Bởi vậy tùy ý liếc nhìn lại liền sẽ phát hiện tùy ý có thể thấy được nhất phương khu nhà địa vực to. Và rộng đến cực điểm. Dường như hoàng cung vậy phồn hoa cường thịnh. Là cái này cố đô. Đó là do vô số tục biển trình độ không đồng nhất hoàng cung khâu mà thành. Về phần bình thường người, bọn họ đã định trước trích có thể trở thành là cố đô khách qua đường. Vô tận cố đô trong, không có thuộc về bọn họ góc. Cái này làm sao không phải đối vũ tu một loại kịch liệt. Muốn tại đây cố đô trong chiếm nhỏ nhoi, liền muốn trở nên cường thịnh. Bằng không người tuy nhẹ dịch thể xây khởi một tòa cung điện. Nhưng hai bên trái phải người nếu là chê ngươi chướng mắt đã từng có thể đem người đó phá hủy. Xích, khỏa ân tùng lâm pháp tắc. Việt là cường đại địa phương. Vượt qua hiển lộ không thể nghi ngờ. Lâm Phong, ngươi tới đây nhìn trời cố đô. Có vô tưởng muốn đi trước nơi. Lang tà quay Lâm Phong hỏi một tiếng. Có một nơi, bất quá cũng đi trước thời gian. Có cơ hội ta lại đi xem. Lâm Phong tùy ý nói, hắn đến nhìn trời cố đô, ngoại trừ lịch lãm tự thân, còn có một mục đích chính là vì chỗ kia mà đến. Tốt lắm, không bằng tùy ta bái phỏng một vị cố đô tiền bối sao. Ở này, chúng ta có thể tiếp xúc được nhìn trời cố đô thượng tầng thế lực. Lang tà mở miệng nói, hắn thân là cổ giới tộc vương thể, cũng xưng tiền bối. Hiển nhiên đối phương tại đây nhìn trời cố đô ở giữa chính mình thế lực không nhỏ. Bằng không căn bản sẽ không nhập cổ giới tộc vương thể mắt. Dường như lang tà loại này cổ giới tộc danh môn người. Người bọn họ tiếp xúc quần sẽ chính mình kinh khủng thế lực. Sẽ ở thiên phú trên thực lực có thể được đến bọn họ tán thành. Bằng không hắn người những nhất tâm cầu vũ người sẽ không tại người rảnh rỗi trên lãng phí thời. Gian, hào, Lâm Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ký đi tới nhìn trời cố đô, có thể tiếp xúc một ít cường giả tầng trên mặt thế lực. Nhìn cái này cố đô đại tộc mạnh bao nhiêu hoành, lang tà mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng hắn từ lâu xông xáo bên ngoài quá hồi lâu, mà không phải là vẫn đứng ở cổ giới trong tộc, chỉ là trước kia hắn đều ẩn nấp cổ giới tộc thân phận tại ngoại đi lại. Là hôm nay cũng lấy cổ giới tộc vương thể thân phận đi ra sông sáo. Thương tộc, tại đây nhìn trời cố đô trong truyền thừa đã lâu. Chính nhất từ xưa thế gia, là bởi vì có chút thế gia bởi vì thời đại quá mức cửu viễn. Rất nhiều người tập quán đưa bọn họ xưng là cổ tộc. Hoặc là, có chút cổ tộc, có thể coi thánh tộc. Ý nghĩa cái này trong cổ tộc từng xuất hiện qua thánh đế cấp bậc cường giả tồn tại. Là thương tộc, đó là trong cổ tộc thánh tộc. Không chỉ có từ xưa, hơn nữa cường đại. Lúc này lang tà cùng Lâm Phong ba người chỗ đến địa phương. Chính thị thương tộc, thương, ẩn chứa thương thiên ý. Thương tộc am hiểu nhất thực lực, đó là thương thiên lực. Lâm Phong nghe được Lang Tà đối với hắn đơn giản giới thiệu thương tộc, lúc trong lòng ấm run sợ. Thánh đế gia tộc, đây tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng thế lực. Vô Cực Cung cùng Diễm Kim Tháp bực này mạnh mẽ thế lực, sợ rằng cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Hơn nữa, nghe Lang Tà thuyết cái này nhìn trời Cố Đô, thánh tộc, có thể cũng không chỉ có thương tộc một nhà. Có thể thấy được Thanh Tiêu 18 thiên đứng đầu thành người đó đáng sợ. Ngày xưa tuyết vực đại bỉ, đế lăng được xưng thương thiên huyết, cực kỳ bá đạo, cùng Đoạn Vô Nhai đối chọi gay gắt. Hắn am hiểu đó là thương thiên lực, đáng tiếc hắn không có một cái tốt sinh ra. Huyết mạch lực nhược, không người bồi dưỡng, nếu là hắn sanh ra ở cái này thương tộc, vậy được trường đến đại không giống nhau. Lâm Phong trong lòng âm thầm nói, một người sinh ra còn là vô cùng trọng yếu. Đương nhiên cũng không phải là nói ra sinh người tốt đến nhất định sẽ so với sinh hèn mọn người mạnh hơn, chỉ là bọn hắn đã định trước sẽ thiếu đi quá nhiều đường vòng. Tựu như cùng chính hắn nhất dạng, đi tới hôm nay bước này là cỡ nào không dễ dàng. Mà đối với những cổ tộc nhân mà nói, bọn họ chảy xuôi đại đế cấp bậc cường giả huyết mạch, lớn liền dễ sinh ra. Bất quá Lâm Phong cũng không hối hận việc trải qua của mình. Những ma luyện đều hắn cường giả trên đường hòn đá tảng. Thương tộc ở ngoài, Lâm Phong ba người tự nhiên bị chặn lại xuống tới. Thủ hộ tại thương tộc bên ngoài cửa chính nhân mang màu bạc trắng cái bao tay, thân thể giáp y, có vẻ cực vị uy nghiêm, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh đại. Tôn chủ cấp bậc, tiểu thế giới tôn chủ cấp nhân vật khác đã là nhất phương cự phách. Là cái này thương tộc, tôn chủ chỉ là thủ vệ. Lâm Phong trong lòng cười khổ, loại này đẳng cấp chênh lệch, làm cho hết sức không nói gì. Mong rằng thông bẩm Thương Lăng tiền bối một tiếng, đã nói Lang Tà trước tới bái phỏng. Lang Tà quay thủ vệ nói, có thể dùng nhóm thủ vệ con ngươi co rút lại, mắt lộ ra phong duệ ý, nhìn chằm chằm Lang Tà ba người. Thương Lăng, có thể là bọn hắn thương tộc đương đại gia chủ, người này lại gọi thẳng kỳ danh. Bất quá xem Lang Tà khí vũ hiên ngang, Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm hai người khí chất cũng đều bất phàm. Những thủ vệ nên cũng không dám khinh thị. Đối phương chỉ là tôn vũ đỉnh tu vi, lại dám gọi thẳng thương tộc gia chủ tên. Nếu như không phải hoa chết, như vậy thì có thể là kinh khủng thế lực thanh niên hậu bối, hay là đều là cổ thánh tộc hậu nhân. Chờ chỉ chốc lát, một gã thủ vệ sâu đậm quan sát Lang Tà đám người liếc mắt, lập tức đi vào gia tộc trong. Không bằng mấy người này chỉ là người bình thường cùng, liền chết chắc rồi. Người nọ tiến nhập thương tộc không có bao lâu, liền có nhóm thanh niên nam nữ hướng phía bên này đạp đến. Thấy những thanh niên nam nữ, nhất thời vài tên thủ vệ con ngươi hơi co rút lại, sâu đậm nhìn Lang Tà đám người liếc mắt. Xem ra quả nhiên là đại tộc người, đúng là trẻ tuổi kiệt xuất nhất một đời thương tộc đệ tử ra nghênh tiếp. Đi tuốt đằng trước quả nhiên nhất thanh niên nam tử, trường bào mộc mạc, nhưng sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ, trên mặt đường cong nhu cùng thả có kiên cường, tựa cương nhu tịnh tề, mỉm cười là lúc nhất thời nhu tính một mặt hiển lộ ra. Người này là thương tộc võ hoàng dưới trẻ tuổi người mạnh nhất Thương Khiếu. Cái khác thanh niên nam nữ cũng đều là thương tộc hạch tâm thanh niên. Bất quá nhưng đều là võ hoàng dưới nhân. Toàn bộ đô cùng cái này Lang Tà nhất dạng, hiển nhiên là tận lực an bài như vậy. Thường nghe ra chủ đề cập Lang Tà huynh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên phi phàm, Thương Khiếu nhân chưa đến, liền vừa cười vừa nói. Nhu cùng khuôn mặt có vẻ bình dị gần gũi, đi tới Lang Tà cùng bên người thân. Đạo, Lang Tà huynh đường xa mà đến, mau mời nhập trong tộc, gia chủ dĩ tại thiết yến chờ. Dứt lời, Ánh mắt của hắn lơ đãng nhìn Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm hai người liếc mắt, mỉm cười gật đầu, động tác đơn giản lại đem cấp bậc lễ nghĩa làm được. Cũng tận lực đi hỏi gì, nếu tùy lang tà một đạo mà đến, đó là quý khách. Thương Khiếu, lang tà ánh mắt nhìn Thương Khiếu, phun ra hai chữ đến, không nghĩ tới lang tà huynh lại nhận được ta. Thương Khiếu đám người nhấc chân lên hướng phía Thương trong tộc đi đến, những thủ vệ kia trong lòng thầm than, xem ra quả thật là thế lực cường đại người đến. Thương Khiếu đám người tới đón, gia chủ Thiết Yến chờ, loại đãi ngộ này, mặc dù một vị đại đế cường giả đến cũng không gì hơn cái này. Thương tộc chính cổ thánh tộc, trong tộc kiến trúc tất cả đều không gì sánh được khí phái. Đăng 108 cầu thang đến nhất đất trống trải. Nơi đây đã thiết hảo tửu yến, không ít người hội tụ hơn thế. Lâm Phong tùy ý nhìn lại tất cả đều vi võ hoàng cường giả. Trong lòng âm thầm rung động, loại này thánh tộc thật là đáng sợ. Võ hoàng dưới dĩ là tuyệt đối người yếu. Lăng tà hiền chất, Thương tộc đương đại gia chủ Thương Lăng đứng ở tiền phương. Thấy lang tà đám người đạp đến không khỏi lộ ra một cái mỉm cười, cho nhân lấy bình thản cảm giác. Lâm Phong không cảm giác nửa điểm khí tức, tự cũng nhìn không ra thực lực đối phương. Nhiều ngày không gặp, tiền bối phong thái càng hơn vãng tích. Lang tà trên mặt cũng lộ ra một cái tiêu ý, nhìn thoáng qua hai hàng chỉnh tề tiếp phòng yến tịch, không khỏi cười nói: tiền bối không cần khách khí như vậy. Đến, hiền chất có thể tới ta Thương tộc làm khách, tất nhiên là phải đến tịch nhập tọa sao? Thương Lăng hàm cười nói, chỉ vào chủ vị đầu dưới một vị trí, lấy quý khách người đó lễ đối đãi. Lăng tà khẽ gật đầu, hướng phía ghế đi đến. Lâm Phong hai người cương muốn cùng, bất quá lúc này Thương Khiếu đi tới, chỉ vào phía sau hai ghế đạo, hai vị mời theo ta cùng nhau. Lâm Phong cước bộ bị kiềm hãm, phía trước lang tà quay đầu, muốn nói điều gì, đã thấy Lâm Phong mỉm cười nói, hào, cái này tịch đang lúc võ hoàng khắp nơi trên đất, hắn đích xác không có tư bản ngồi ở thượng vị, hắn cũng không có lang tà cổ giới tộc vương thể thân phận. Quay lang tà khẽ gật đầu, lang tà liền cũng không nói gì, đi hướng vị trí của mình, là Thương Khiếu chỉ dẫn chứ Lâm Phong đến rồi cuối cùng ghế. Cùng thương tộc này hậu bối thanh niên ngồi chung một chỗ. Lâm Phong trên ngồi ngay thẳng một vị thiếu nữ xinh đẹp. Là thiếu nữ đối diện thì là Thương Khiếu, xem ra thanh niên này đồng lứa này đây hai người này dẫn đầu. Gọi Thương Nguyệt, người ta... Thiếu nữ này quay Lâm Phong mỉm cười nói, dáng tươi cười ôn hòa ngọt, có vẻ rất có hàm dưỡng. Lâm Phong, ngươi cũng là cổ giới tộc người? Thương Nguyệt cười hỏi. Lâm Phong khẽ lắc đầu, không phải, không phải. Thương Nguyệt lộ ra một cái vẻ kinh dị, đạo, vậy sao ngươi sẽ cùng lang tà cùng một chỗ? Ngoặc kép, tại lộ trong gặp nhau, liền cùng nhau tiện đường mà đến. Lâm Phong mỉm cười nói, nói như vậy, ngươi cũng là đâu nhất cổ tộc người? Thương Nguyệt tiếp tục cười hỏi, làm cho Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, xem ra an bài như vậy vị trí cũng là có nguyên nhân. Thương Dạng Trăng mạo mỹ lệ, là hắn thân là nam tử, do Thương Nguyệt đến tìm hiểu hắn tự nhiên càng thích hợp. Ta nhất người tầm thường, không phải danh môn cổ tộc lúc. Lâm Phong mỉm cười nói, lập tức bưng ly rượu lên khinh uống hạ. Thương Nguyệt nhìn thấy một màn này liền chỉ là nở nụ cười hạ, không hỏi thêm nữa gì. Mà lúc này một chỗ khác, Thương Lăng cùng Lang Tà đã ở nói chuyện với nhau. Hôm nay cái này nhìn trời cố đô trong cung Quảng Khuyết tái hiện, sợ rằng lại sẽ nhấc lên một vòng phong ba. Hơn nữa đừng mũi chịu sào liền là các ngươi những người tuổi trẻ này. Chẳng lẽ cái này cung Quảng Khuyết tiêu thất thiên niên, như trước sẽ có thật nhiều biến mất cổ kinh này? Lang tà đáp lại nói, là tự nhiên, cổ có vô số tuấn kiệt, người đó sĩ bị cung Quảng Khuyết tiên tử mê hoặc. Thu cung Khuyết thu thập đông đảo sách cổ kinh thư, trong đó một ít kinh thư thậm chí phi thường cường đại, thậm chí là diệt vong cổ thánh tộc kinh khủng cổ kinh. Bởi vậy cái này cung Quảng Khuyết đối thanh niên hấp dẫn liền càng thêm mãnh liệt. Rất nhiều người không tin mình sẽ cung Quảng Khuyết mê hoặc, trái lại càng muốn đi vào trong đó, thế cho nên hãm sâu trong đó. Thương Lăng Hàm cười nói, đó là bọn họ tâm trí còn chưa đủ cứng cỏi. Lăng Tà bình tĩnh nói, đang nói trong lộ ra tự tin. Ha ha, rất nhiều người liền cũng cho là như vậy, mới có thể vô pháp tự kềm chế. Đương nhiên, Lăng Tà ngươi thân là cổ giới tộc vương thể, tự nhiên lánh khi đừng luận. Thương Lăng cười nói, cái này cung Quảng Khuyết, quả thực tai họa không ít ưu tú hậu bối. Đương nhiên, đây cũng là ngươi tình ta nguyện việc. Bất quá cung Quảng Khuyết trước đây bởi vì chuyện này đắc tội một cổ thánh tộc thế lực, Tiêu Thất Thiên, nhiều năm, hôm nay vừa nặng phát hiện, ngay cả làm sao đắc tội, rất nhiều người liền suy đoán, cung Quảng Khuyết chiếm được cổ thánh tộc truyền lại đời sau cổ kinh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.